Perfect Couple, chương 3, góc truyện audio.com. Tại villa số 1 Aegu, gần villa của mấy chị nhà mình a, Hàn Thiên đang ngồi dán mắt vào cái laptop thì cánh cửa phòng anh bật mở cái. Rầm, bằng một lực không hề nhẹ theo sau là một giọng nói đậm chất rủ dê. Thiên, đi chơi đi. Vâng, người chuyên chị rủ đến mấy cái nơi linh tinh này thì chỉ có thể là. Mày không thấy tao đang bận sao Bảo Khánh? Hàn Thiên không ngước lên nhưng dùng móng chân cũng đoán được người mở cửa là Bảo Khánh. Bảo Khánh lon ton chạy vô bóp vai Hàn Thiên, nói giọng ngon ngọt. Cậu chủ Hàn Thiên của tôi ơi, cậu đi cùng tôi đi ạ, đáp lại là im lặng. Thiên, chàng không muốn đi chơi cùng thiếp hay sao? À, ghê gớm, đáp lại là sự im lặng vốn có. Thiên, đi chơi cùng người ta đi mà ý. Cuối cùng tảng băng vạn năm Hàn Thiên cũng chịu mở miệng. Đi thì đi, mày cất dùm tao cái giọng xến hơn con hến đấy đi, nghe thấy ớn hà. Bảo Khánh cười nhe nhởn nhìn Hàn Thiên. Vậy 30, nữa đi nha, nói rồi lon ton chạy ra ngoài không quên. Mì gió Hàn Thiên một cái. À, ai đó đưa Bảo Khánh đi khám giới tính đi à. Hàn Thiên chỉ biết lắc đầu. Cái tính trẻ con quá cỡ này của Bảo Khánh có vạn năm nữa chắc cũng không chữa được. 2, vậy mà khối cô theo đó à. 3, 12 giờ trưa, trung tâm thương mại Ken. Két, một tiếng làm cho mọi người không khỏi rợn tóc gáy nhưng rất nhanh đã chuyển thành tò mò khi thấy chiếc BMW i8 màu đen. Sang chảnh, không biết người sở hữu siêu xe thế giới này là ai và rất nhanh đã có câu trả lời khi. Cạch, cánh cửa sau được mở ra và Hạ Vi vui vẻ bước xuống. Trông cô thật quyến rũ khi khoác lên mình bộ váy bó sát màu đỏ cùng đôi cao gót màu đỏ nốt. Mái tóc vích màu đỏ, email protected, cá tính tạo nên, cây đỏ. Hạ Vi, đám con trai nhìn thấy Hạ Vi thì mắt sáng rỡ hơn cả đèn pha ô tô. Tiếp theo là Thảo Anh dễ thương trong bộ váy hai dây chít eo màu hồng cùng một cái nơ màu trắng trên đầu. Trông cô cứ như là thiên sứ lạc xuống trần gian vậy làm cho đám con trai nước miếng chảy thành suối. À, kinh quá, Hạ Vi thấy Thảo Anh mà không thấy Thiên An thì thắc mắc. Ủa, con An đâu? Đi cất xe rồi, Thảo Anh dịu dàng nói. Đám người xung quanh nghe đến cái tên, Thiên An, thì không khỏi kích động. Tôi có phải nghe lầm rồi không? Người một, Thiên, Thiên An sao? Người hai, ôi, thiên thần của anh. Người ba, ạc, chú ơi, xến quá à? Bla blo, Hạ Vi và Thảo Anh bĩu môi. Một đám hám gái, nghĩ rồi không tiếc mà ném cho bọn người đấy một ánh nhìn khinh bỉ. Bỗng một giọng nói lạnh hơn cả tuyết mùa đông vang lên. Có gì ở đây vậy? Tất thảy mấy người ở đây đều quay lại và được một phen. Rửa mát, Thiên An đang đi đến với một khuôn mặt không thể. Cao có hơn, mái tóc xám khói được buộc cao trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi chai nữ màu đen. Khuôn mặt hoàn mỹ bị che nửa bởi chiếc kính râm hàng hiệu to bản. Cô mặc một chiếc áo crop top màu trắng có chữ Amber được cách điệu màu đen do chính tay Thảo Anh thiết kế mặc cùng chiếc quần skinny jean đen mài rách đi đôi Converse màu đen. Nhìn Thiên An chỉ có thể hình dung một từ chất, hai từ cực chất, ba từ cực kỳ chất. Đám con trai thấy Thiên An thì chỉ có thể hét lên một tiếng rồi ngất lịm vì. Mất máu, tiếng xe cứu thương réo inh ỏi. Hạ Vi được thể trêu ghẹo. An, mày đúng là, đào hoa, nha, nói rồi còn khoa trương mà hất hàm về. Núi người, đang được đưa lên xe cấp cứu. Thiên An không nói gì chỉ. Tặng, cho Hạ Vi một cái lườm. Sắc ngọt, Thảo Anh một lần nữa lại. Biến hình, thành thần tiên tỷ tỷ mà cứu nguy cho Hạ Vi. Nào nào, đến rồi mà còn không vào đi. Góc truyện audio.com. Đứng đây mắc công mỏi chân. Hai bạn đang chơi, đấu mắt kia nghe vậy cũng thu lại ánh nhìn giết được người của mình mà cùng Thảo Anh tiến vào trung tâm thương mại. Nhưng, yên bình chưa được bao lâu thì, bây giờ đi đâu đây? Thảo Anh hớn hở hỏi, đi lên khu thời trang nhà mày đi Tiểu Anh. Hạ Vi cực kỳ phấn khích nói, cô vốn là một tín đồ hàng hiệu đó nha. Thảo Anh nghe vậy thì nhăn mặt phản bác, không, đi lên khu trang sức nhà Tiểu An trước. Xin bật mí anh tỷ rất thích trưng đồ trang sức đấy ạ, bằng chứng là bốn kệ trang sức ở nhà tỷ ý, để bao giờ em dẫn các bác về nhà tỷ ý thăm chơi. Lần này, Thiên An đành phải buông lời nói vàng ngọc của mình ra để giải quyết gọn gàng. Chúng mày muốn đi đâu thì đi mua sắm cho thỏa thích đi rồi tập trung ở khu đồ uống. Nói rồi quay lưng lạnh lùng bước đi, Hạ Vi và Thảo Anh nghe thấy cũng có lý nên mỗi người một ngả và. Định mệnh của họ, bắt đầu từ đây, cách chương.